Chí Khương trà mê, chương 12:12, lại một người anh tốt nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Khương chậm rãi thả lỏng thân thể, như con mèo nhỏ vùi vào trong ngực Dực Phàm. Thật xấu hổ, vừa mới như thế mà còn bình thường được sao? Tuy thế cô cũng không thấy khó chịu gì. Nếu không được phát tiết chắc cô bị ký bản quyền ép. Tí bản quyền TH đến điên lên mất. Từng nghe nói khi ân ái phụ nữ thường rên rỉ, xem ra không ngoa chút nào. Chỉ là mình giờ đây toàn thân tần ta uống. Dực Phàm lại quần áo đầy đủ, cổ áo chỉ hơi nhăn mà thôi. Thật khó chịu, nhất là giữa hai đùi cứ dính dính ươn ướt. Chí Khương mất tự nhiên sát hai chân với nhau. Dực Phàm mắt sắc nhìn thấy em yêu khó chịu, người đẹp ôm trong lòng đang buôn ngủ đíp mắt. Thương quá đi mất, bảo bối, em ngủ đi, đừng bận tâm tới anh. Nói xong, đứng thẳng lên, tách hai đầu gối mượt mà của cô ra. Năm phần, áo bị vò thành một cục của cô lên, nhẹ nhàng lau hạ thê cô. Tiểu hoa hạch bị đu, ân ngậm, còn đang run một ấy. Dực Phàm duy ngẫm, báo bối của anh quả nhiên mãn cá. Này chỉ là mới hoa hạch, nhục huyệt vẫn còn chưa chiếu cố. Vậy mà phân ứng vẫn kịch liệt như thế. Lên đi nổ ngay luôn, toàn bộ vùng xín đều âm ướt. Trải giường cũng nhỏ xuống mấy giọt, thực muốn yêu thương cô tới cùng. Ướt đẫm luôn, đương nhiên, như thế rất tốt. Đàn ông thích phụ nữ nhiều nước, càng nhiều nước chứng tỏ cô càng động tình, anh càng hưng phấn. Chỉ là bảo bối chỉ mới tiếp xúc tư dụ bản quyền, mới vuốt ve vui đùa, cứ nhìn cô chỉ thế đã mệt lử lăn ra ngủ kìa. Xem ra thể lực không tốt rồi, thế thì sau này làm sao chịu nổi dụ bản quyền vọng đê của hai người bọn họ chứ. Vân là nhanh chóng dạy dỗ, để bảo bối sớm quen thuộc với bọn họ, đắp mền thật kỹ cho bảo bối. Dực Phàm dùng phương pháp của Dịch Dương, băng qua lan can, chui vào nhà Dịch Dương. Dịch Dương nhìn vẻ mặt Dực Phàm thỏa mãn, còn có ý trưng ra vết can, rất chỉ là không nói nên lời. Cái tên này xem ra vẫn còn ấu trĩ lắm. Hừ, này có gì hay. Dực Phàm ở nhà Dịch Dương ngủ một đêm, chẳng nói câu nào. Chí Khương ngủ đến gần trưa mới tỉnh, sờ sờ quanh mình thấy bản thân được cuộn lại rất thoải mái. Nhưng phát hiện mình còn ta ẩn ta uông, xem ra hôm qua sau khi rời đi Dực Phàm cũng không giúp cô mặc lại quần áo. Nghĩ đến hôm qua, Chí Khương lại đỏ mặt, kéo kéo chăn, thấy hai đùi có hơi tê đại, lại có phần dính dính, lập tức vọt vào nhà vệ sinh, tắm rửa, chỉnh trang lại xong mới sực nhớ. Hôm nay nhà trường tổ chức đã tiệc cho học sinh tốt nghiệp. Nghe nói, trường quý tộc khác hẳn trường thường, còn có pháo hoa rất phong phú, siêu xa hoa, Chí Khương rất trông chờ ngày. Này, tuy rằng cô thấy pháo hoa nhiều lần rồi, nhưng không có đại hội như lần này. Bọn họ vẫn còn chưa tốt nghiệp, nên cần phải tuân thủ quy định của trường. Chí Khương thấy không thể mặc quần bò áo thun đi được, đành ngoan ngoan mặc váy thắt cà vạt lên. Trường học quả nhiên là chơi sang, không những có đồ ăn miễn phí mà còn có phần quà đắt tiền cho học sinh tốt nghiệp. Vì bọn hắn phải họp một cuộc họp trên đại học nên Chí Khương chỉ có thể tự mình chơi. Cô lấy phần ăn tối, cầm ly nước cam cùng đi với Toàn Vũ. 8 giờ hơn, tới giờ biểu diễn, bên hồ đầy ắp người. Chí Khương ngốc nghếch, không phát hiện sau lưng cô có cái bóng đen. Đợi tới khi phản ứng kịp, cô đã bị bụm miệng, kéo nửa đường khỏi ra. Tiếc, vì Chí Khương đứng xa, nên cũng không có nhiều người phát hiện cô bị bắt cóc. Chí Khương muốn cắn người, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bảo bối, là anh. Cô đảo cặp mắt trăng dã, nói, Dịch Dương, không sợ dọa chết người a hơ. Nói không được sao mà phái động tay động chân, làm em sợ muốn chết à. Dịch Dương hưởng thụ việc cô làm nũng, sờ sờ đầu cô, lại đây, đem em tới một chỗ rất hay. À, nhưng, Toàn Vũ, em sợ nó đi tìm em. Dịch Dương không khỏi phân trần mà kéo cô đi. Khỏi cần, cô ấy khẳng định là đi. Chơi rồi, Chí Khương nghi ngờ, nhưng Dịch Dương rất rõ ràng. Vừa rồi bạn trai Toàn Vũ kéo cô ấy đi rồi. Cũng chăng, biết đem tới vùng trời nào. Thế càng tốt, hắn có thể mang bảo bồi của mình đi. Dịch Dương đem cô quẹo trái quẹo phải, ngừng lại trước sân vận động, đi một vòng lại tới phòng chứa dụng cụ. Chí Khương kinh ngạc nhìn hắn lấy chìa khóa mở cửa. Dịch Dương bất mãn giải thích, không có gì lạ hết. Hồi đó anh là cán sự thê đục của hội học sinh, chút quyền lợi này đương nhiên phải có rồi. Chí Khương bĩu môi, quyền lợi cái gì chứ, toàn là lợi đụng cho mình thôi. Nhưng mà, mang cô đến đây là gì? Chuyện này chỉ cần cửa đóng lại là rõ. Dịch Dương mạnh mẽ ấn Chí Khương lên tường, không hề báo trước mà hôn cô. Hôn cuồng nhiệt, giống như muốn ăn tươi, nuốt sống cô vậy. Hắn vội vã mở khớp hàm của cô ra, dây đưa với lưỡi của cô, mạnh mẽ mở u, tê vào, 32N tay to cũng không rảnh rỗi, kéo áo của cô lên, úp lên bộ ngực, rồi lại gấp đến nôi không thèm cởi áo. Ót, đây nó lên, giày vò nhũ, hoa của cô. Chí Khương bị loại kích động này làm cho mơ hồ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Sao thế, xảy ra chuyện gì sao? Dịch Dương thở hổn hển, đáp lại, không có gì, chỉ là không gặp một ngày nên nhớ em thôi. Lời này ấy êm tai còn hơn lời ngon tiếng ngọt khác. Chí Khương lấy mặt hắn, cười tít mắt, gấp cái gì, vừa rồi em cũng bị anh đọa đây này, phải không? Là anh không tốt, để anh bù đắp lại cho em nhé. Dịch Dương khôi phục lại bộ dạng vô lại, hắn bình ổn hơi thở lại, cởi khóa áo ngực ra, thuận thể ôm lấy toàn bộ ngực cô. Tuy rằng không bật đèn, nhưng ánh đèn ở ngoài lại hát vào. Toàn bộ phòng chứa dụng cụ đều bị một luồng mờ áo bao phủ, khiến hắn có thể thấy bộ ngực trăng nõn của cô ưỡn lên. Hắn bị mê hoặc, càng thêm sắc tình mà xoa lấy, nghe tiếng bảo bối rên khẽ. Hắn còn thấy không đủ, nắm lấy hai cỗ tay trăng nõn của cô cố định ở sau lưng cô. Cứ như thế, cặp nhũ đầy nu bản quyền dụ bản quyền. Đứng thẳng, hắn cúi người, vươn thân ra, lìa từ đuối lên trên bầu ngực lên trên. Lìa một đường qua đỉnh ngực. Đầu, lưỡi hắn lui lại, trên bầu ngực vẫn còn đọng cảm giác dạo rực cháy bóng. Chí Khương càng thấy háo sắc tình, càng khao khát, đôi tay cô đặt lên vai hắn. Ư a, cổ vũ. Dịch Dương dùng lười nghịch đầu vú của cô, nhẹ nhàng đu, ân, chẳng hề khiến cô thoải mái. Toàn thân mẫn cảm khiến đầu nhũ cứng như đá, còn đỏ hồng ướt át. Dịch Dương cố ý không đáp ứng cô, quay đầu tấn công bên kia, lại dùng chiêu cũ, khiến Chí Khương bất lực. Ư a, kháng nghị, hy vọng hắn giải tỏa giúp mình. Kỳ lạ, hôm qua trăng phái đã bị đùa giỡn rồi ư, sao lại còn muốn nữa? Nhanh như thế đã thích ứng. Dịch Dương đứng thang, Lia cần cô, cười nói, báo bối, nếu muốn thì đùng tay bưng lấy nha, anh liền giải tỏa cho em. Chí Khương đỏ bừng mặt, thôi, xấu hổ muốn chết, anh có làm hay không? Không làm là em đi đó. À, Dịch Dương đã sớm lặng lẽ kê một chân vào giữa hai chân cô, vừa nghe lời cô nói, liền dùng đầu gối cọ lên vườn hoa. Bảo bối thật đê, thương, không sao, chúng ta chơi càng vu một. Dịch Dương không ngừng dùng đầu gối ma sát chỗ kín, Chí Khương không còn cách nào khác phải dần tách hai chân ra, đầu gối thô ráp tiếp xúc với vùng nhạy cảm khiến cô muốn đứng không vững nữa. Dịch Dương, anh hư quá, đừng như thế. Dịch Dương tiếp tục trêu chọc, thưởng thức đầu nhũ nhỏ của cô. hùng hồn nói, em gọi anh là Dịch ca ca được không? Hay Dương ca ca cũng được, hoặc là ca ca cũng được. Em gọi một cái đờ một, Dịch Dương đa bốn, sớm ghen tị, hắn cũng muốn có tên thân mật với bảo bối. Ca ca, rất tốt, có quái bản quyền ảm loạn, quân cấm kỵ, Chí Khương, có phần mơ hồ, bèn thuận theo lời hắn gọi. Ca ca, ca ca, đừng đu, ân ngộ đó, tê lắm, Dịch Dương lòng nở, hoa, càng dùng sức hơn. Chỉ chốc lát sau đã thấy lần vải bị thấm ướt, hắn đuôi tay vào trong váy, cách lớp quần, ót sờ, soạng lung tung một hồi, quả nhiên đã bắt đầu tiết nước. Hắn nhìn chăm chăm ngón tay, đa DJ bản quyền ép chảy ra thật nhiều, hắn khó khăn nuốt nước bọt, tay nâng mỹ nhân lên, áp lưỡi lần môi hé mở của cô, dụ hoặc, báo bối đứng có mệt, không. Ca ca giúp em thoải mái nhé, đảm bảo em sẽ thích. Chí Khương đã sớm không thê suy nghĩ điều gì. Trầm Luân, trong bề cạo oái bản quyền à, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Cách chương.